Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 718, tâm do kính mà sinh 2, góc truyện audio.com, Lâm Lạc cũng không có đối với nàng nhiều hơn chú ý, mà là đem ánh mắt bỏ vào trên cái gương kia. Nếu như nói lực lượng cái gương này còn không có hao hết, vậy hắn nhất định là có bao nhiêu xa chạy hết bấy nhiêu, nhưng kiện thánh khí này muốn thể hiện đang yên đang lành lại muốn mô phỏng tồn tại cực kỳ cao như thần linh tinh đế tinh hoàng, kết quả đem mình hư thoát bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi, lúc này nếu không thu cái thánh khí này lại đợi đến lúc nào. Không vào hang hổ sao bắt được hổ con, cái nguy hiểm này nhất định phải bốc lên. Hắn đi về phía cái gương kia từ đỉnh đã từ trong thức hải nổi lên, rủ xuống ngàn vạn đạo tử khí thần uy mênh mông cuồn cuộn triển khai. Theo Lâm Lạc tới gần, cái gương này vậy mà nhẹ nhàng run rẩy tựa hồ ý thức được Lâm Lạc không có hảo ý theo bản năng muốn triển khai phòng ngự. Nhưng lực lượng của nó toàn bộ ở trong mô phỏng ba nhân vật cường đến không có giới hạn hao hết, lúc này thật sự là đến tình trạng sơn cùng thủy tận. Lâm Lạc không khỏi cười ha hà, đi đến bên cạnh cái gương, vươn tay cầm lên, đem thần thức của mình rót vào. Nếu cái thánh khí này còn có lực lượng tất nhiên sẽ trước tiên triển khai phản kích dùng thánh khí oai, nếu phát ra loại hình công kích chỉ thuần túy lực lượng cho dù Lâm Lạc có từ đỉnh phòng ngự cũng khó tránh khỏi bị nghiền áp thành mảnh vụn. Nhưng 30 năm phong thủy luân chuyển, trước kia cái thánh khí này xính đủ uy phong, nhưng bây giờ nó chỉ có thể bị Lâm Lạc xâm lược. Thần thức dễ dàng rót vào, Lâm Lạc không hề áp lực đã trở thành chủ nhân cái thánh khí này. Linh khí cũng có thể thu nhỏ hình thể lại, huống chi là thánh khí. Nhưng bi kịch chính là, mặc dù Lâm Lạc là chủ nhân thánh khí, nhưng hắn hoàn toàn không có lực lượng sai khiến pháp bảo cường đại này, căn bản không cách nào đem nó thu nhỏ lại. Bất quá cái này cũng không làm khó được Lâm Lạc, hắn đem từ đỉnh phóng đại, giống như cá lớn nuốt cá bé, trực tiếp thu cái gương này đi vào. Đến bên trong từ đỉnh, vậy thì không phải do cái thánh khí này định đoạt, Lâm Lạc đem từ đỉnh thu nhỏ lại thu vào thức hải, cái thánh khí này ở bên trong từ đỉnh chống chọi vùng vẫy như thế nào, Lâm Lạc là không biết, bất quá căn bản không thấy có một chút gợn sóng. Nói đến chất liệu cứng rắn, cái gì có thể cùng từ đỉnh so sánh, ngay cả cấm tự cũng là tuyên khắc trên đó. Lâm Lạc không có lựa chọn trực tiếp luyện hóa thánh khí, đó là bởi vì nơi đây cũng không an toàn, có thể đi đến một bước này, Miêu gia tuyệt sẽ không là một lớp cuối cùng. Nếu như bị người nhìn thấy hắn ôm một kiện đồ vật lớn như vậy luyện hóa tuyệt đối sẽ bị giết người cướp của. Vậy thì không gọi mạo hiểm, mà là chịu chết. Đến lúc này, Lâm Lạc suy nghĩ ngược lại là rời khỏi nơi này, thánh khí tới tay, sau khi luyện hóa không biết có thể đem cảnh giới của hắn đề cao nhiều ít cấp độ, hoàn toàn không cần phải quay lại tranh đoạt bảo vật còn lại. Nhưng nơi đây có tiến không thối, hắn hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục đi về trước. Thông qua màn sáng, phía trước lại là một thông đạo có minh châu làm đẹp, Lâm Lạc không hề giấu rốt triển khai thân hình nhảy vọt mà đi thẳng qua nửa canh giờ sau, phía trước xuất hiện một cái cửa ra. Thân hình hắn rơi xuống, đem khí tức toàn thân thu liễm. Cũng không biết phía trước có cao thủ đặc biệt lợi hại hay không, nếu hắn cứ như vậy lao đi ra mà nói. Góc truyện audio.com, nói không chừng bị người trực tiếp một trường chụp chết, đây chẳng phải là cực kỳ oan uổng sao. Nhưng hắn vẫn không thể không động bởi vì thần thức nhạy cảm của hắn đã phát giác đến sau lưng có người tìm đến. Lâm Lạc một cước bước đi ra ngoài, chỉ thấy đây là một thạch thất rất lớn, nhưng so với ba kiến trúc to lớn lúc trước cái này có vẻ tuyệt đối không đáng giá nhắc tới. Ở trên vách tường đối diện có tất cả hơn 100 cái thông đạo, trước mỗi cái thông đạo đều có một màn sáng che đầy. Mà ở trong thạch thất chỉ ít có hơn 30 người tồn tại, thực lực cao thấp bất đồng, mạnh nhất chỉ có diệt linh cảnh. Có thể thông qua tâm kính kia, lại cũng không phải thực lực mạnh là được. Người mạnh còn có người mạnh hơn, chỉ cần không phải đứng ở võ đạo đỉnh phong, cuối cùng có đối thủ mình chiến thắng không được. Bởi vậy, rất nhiều người cảnh giới thấp kém ngược lại lọt qua cửa, bởi vì trong trí nhớ của bọn hắn khả năng cũng không có địch nhân cường đại gì tồn tại. Ví dụ như lúc trước Lâm Lạc nhìn thấy Cát Gia tiểu tử cùng Lạc Thất Nương làm chuyện tốt, hai người này liền thình lình có mặt. Mà cảnh giới càng cao thâm, lại càng có ý nghĩ muốn đuổi kịp và vượt qua đối thủ, lại bị cái gương kia huyễn hóa ra đến, trực tiếp cho vào bẫy. Từ điểm đó mà nói, nếu như Lâm Lạc thật sự là người thường mà nói, ở chỗ tâm kính ngược lại là vô sự, bởi vì người bình thường phần lớn là thành thành thật thật sinh hoạt, nào có địch nhân gì đáng nói. Cho dù có kết thù kết oán, chỉ sợ đối thủ cũng là lão nhân lão thái nào đó, đồng dạng là người thường, cho dù đánh cũng đánh không ra trò gì, rất dễ dàng liền vượt qua kiểm tra. Ha ha, rõ ràng ngay cả hậu thiên cấp cũng có thể vượt qua kiểm tra, thật sự là hiếm lạ. Cát Gia tiểu tử kia cười ha ha, nhưng Miêu Thư Giao lại hừ lạnh một tiếng nói, còn không phải nhờ phúc của lão tổ chúng ta. Nàng là tâm hận Lâm Lạc cố ý làm thấp hắn đi, lại nhượng Lâm Lạc tâm hỏa nộ phóng, nữ nhân này tương đương với đưa ra giải thích cho thân phận của hắn, cũng không cần hắn lại vắt hết óc nói dối. Mọi người đều giật mình, bọn họ cũng là như thế, phía trước được lão tổ che chở nhưng mà đến cửa tâm kính bọn họ không chết, lão tổ lại treo. Lâm Lạc chỉ là cười ngây ngô, chỉ tính toán lừa dối vượt qua kiểm tra, đến lúc đó tìm một chỗ luyện hóa thánh khí trong tử đỉnh. Lúc này Miêu Thư Giao tỉnh táo lại, lập tức khơi gợi lên thù mới hận cũ đối với Lâm Lạc, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, sát khí ẩn động. Nhưng đúng vào lúc này, chỉ thấy siêu siêu siêu hơn 10 bóng người hiện lên, trong đó có hai đạo khí tức vô cùng khủng bố, ép tới tất cả mọi người đều là trong nội tâm hoảng hốt. Có được khí tức khủng bố này chính là hai tên lão già kia, lực lượng vầng sáng cường đại đến kinh người, đủ để so sánh cùng Thủy Doanh Tâm, chính là Đông Châu Vương giả cấp bậc chủ linh cảnh tuyệt thế cao thủ. Phía sau bọn họ còn đi theo một tốp người thực lực hơi yếu, cả đám đều là tâm cao khí ngạo tựa hồ là thiên tử chi thần, tràn đầy khinh thường đối với mọi người, ngạo khí đến mức hận không thể đem lỗ mũi hướng thiên. Như thế nào chỉ có vài cái hậu bối này? Một lão giả áo xám nói ra, bất quá hắn cũng không phải là đang hỏi ai, ngược lại là giống như lầm bầm lầu bầu. Hơn nữa, vì sao không tiếp tục đi tới? Tử Y lão, gocchuyenaudio.com. Giả khác thì đi tới trước nguyên một đám màn sáng, thò tay vào, liền bị màn sáng bắn ngược trở về. Cách chương.